Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3054, chương 3056, danh chính ngôn thuận. Đi qua thứ hai đại quyền tế dê lưỡi chính chi thủ. Lợi dụng Diệp Chân chính mình nhu cầu, lấy có thể xưng không chê vào đâu được an bài tập sát Diệp Chân tiến hành. Nhượng Diệp Chân kiến thức đến Đông Dương Ti Thần vị này truyền kỳ thánh tế đa mưu túc trí bên ngoài. Càng làm cho Diệp Chân kiến thức đến Đông Dương Ti Thần cường thế. Chỉ là hoài nghi, không có bất kỳ cái gì chứng cứ xác thực tình huống dưới. Đông Dương Ti Thần liền dám bắt giết Diệp Chân dạng này trên đầu treo trấn quốc công. Hỏa Linh Điện điện chủ Đại Chu danh tướng. Cường thế cùng bá đạo có thể thấy được lốm đốm. Cái này cũng cho Diệp Chân trong lòng gõ vang cảnh báo. Đến thánh tế cấp độ này, nhất là đến truyền kỳ thánh tế Đông Dương Ti Thần cấp độ này. Lời thế tục quy tắc đã không quá có tác dụng, thường xuyên sẽ có đánh vỡ lỗi thời thạch phá thiên kinh tiến hành. Cho nên, Diệp Chân tư duy cũng phải biến, suy nghĩ liên tục. Diệp Chân liền trước mắt tình hình, đạt được mấy cái yếu điểm. Nó một, Diệp Chân trước mắt là nhất định phải rời đi thánh tế đại quân. Quay lại Bắc Hải, nguyên nhân có hai, một là phải gấp viện binh Trường Lăng quận. Thứ hai, bây giờ Diệp Chân cùng đại thủ tế Đông Dương Ti Thần xem như vạch mặt. Diệp nếu thật là lưu tại thánh tế trong đại quân, đến khắp nơi đề phòng tính kế cùng nguy hiểm. Vậy tương đương là trên đầu treo một cây đao, nhưng là rời đi, cũng có rời đi thuyết pháp. Đây chính là Diệp Chân cái này sẽ xem xét vấn đề thứ hai. Như thế nào rời đi? Lấy loại nào danh nghĩa rời đi? Có thể khẳng định, bây giờ loại tình huống này, Diệp thật muốn thu hoạch được Đông Dương Ti Thần cho phép danh chính ngôn thuận rời đi thánh tế đại. Quân, cái này là không thể nào. Đơn giản nhất cùng trực tiếp nhất rời đi phương pháp, cái kia chính là Diệp Chân không rên một tiếng rời đi thánh tế đại quân, thẳng gấp viện binh Trường Lăng. Nhưng là phương pháp này, tai họa ngầm quá nhiều, nhất là tại kiến thức Đông Dương Ti Thần cường thế thủ đoạn về sau. Diệp Chân cơ hồ có thể khẳng định, chỉ cần hắn làm như vậy, Đông Dương Ti Thần liền sẽ cho hắn cài lên đủ loại cái mũ. Bất tuân hiệu lệnh, thiện tiện rời quân doanh cái này đồng đẳng với là phản nghịch. Đến lúc đó, Đông Dương Ti Thần dễ như trở bàn tay vận hành một chút, liền có thể đem Diệp Chân biến thành tổ thần điện địch nhân. Đại Chu phản nghịch, thậm chí có thể phái tinh tổ thần điện tinh nhuệ, thanh lý môn hộ, mặc dù Diệp Chân có lạc ấp căn cơ cũng vô dụng. Lấy Đông Dương Ti Thần trước mắt cường thế, chỉ cần nắm chặt Diệp Chân sai, liền có thể không nhìn những cái kia. Đến lúc đó, Diệp Chân chỉ sợ sẽ là thế gian đều là địch. Xung quanh Bắc Hải thủy tộc, ma tộc, Đại Chu tổ thần điện tất cả đều là Diệp Chân địch nhân. Loại tình hình này sẽ để cho Bắc Hải ba quận trong nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh ở trong. Thận trọng suy nghĩ phía dưới, Diệp Chân cho rằng, muốn rời khỏi thánh tế đại quân có thể, nhưng nhất định phải danh chính ngôn thuận. Bằng không, hậu hoạn vô cùng, như thế nào mới có thể danh chính ngôn thuận đâu? Đường vừa mới thành tổ thần điện phân điện bên trong, khi đang nghiên cứu quân vụ thứ hai đại quyền tế dê lưỡi chính nghe được tế vệ thông truyền âm. Thanh thời điểm, đột nhiên sửng sốt ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Báo đại quyền tế, Hỏa Linh Điện điện chủ Diệp Chân cầu kiến. Thứ hai đại quyền tế dê lưỡi chính theo tại trên địa đồ ngón tay lơ đãng run rẩy một chút. Mới một lần nữa ổn định, xử lý suy nghĩ, chậm rãi ngẩng đầu, dê lưỡi chính hướng về phía tế vệ phân phó nói, liền nói ta chính tại xử lý khẩn cấp quân vụ, nửa khắc đồng hồ về sau, lại mời hắn vào. Tế vệ sau khi rời đi, dê lưỡi chính lấy tốc độ nhanh nhất phát ra mấy cái phong phù tấn. Sau đó lấy ra sẽ không tùy tiện vận dụng hai bộ tiểu hình Nazi trận bàn. các phát một phong có đánh dấu vô cùng khẩn cấp, đánh dấu Ngọc Giản tin khẩn. Sau đó, cũng là lẳng lặng chờ đợi tin tức. Bất quá, chờ đến tin tức, lại là tin tức xấu. Vẫn là một cái tiếp một cái. Trước đó phái đi ra tạo hóa thần tướng cảnh Thánh Tế Bình Từ Chân. Liên lạc không được, liên hệ Xích Tê Giải quận bên kia. Không chỉ có không có nhìn thấy Bình Từ Chân, Xích Tê Giải chân na một bên phái ra hai tên Thánh Tế. Lúc này cũng ở vào mất liên trạng thái. Sau đó, giám thị Chư Thiên Thánh Tế truyền đến tin tức. Xích Tê Giải quận phương hướng đã từng truyền đến qua ngắn tạm kịch liệt lực lượng ba động. Nhưng thời gian không bình thường ngắn, phái người đi thăm dò nhìn, cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Ngay sau đó, tại phía xa lạc ấp đại thủ tế Đông Dương Ti Thần phát tới một đạo tin khẩn. Kinh cha, Bình Từ Chân hồn ngọc đã phá toái, đã vẫn lạc. Tin tức này, nhượng thứ hai đại quyền tế dê lưỡi chính ngạc nhiên tại chỗ. Đến thánh tế trình độ này, độ tự do liền phần lớn, bởi vì hồn ngọc liên quan đến nguyên thần, cho nên lời thánh tế liền sẽ không tại tổ thần điện bên trong lưu lại hồn ngọc. Nhưng là, Bình Từ Chân thân là Đông Dương Ti Thần dòng chính, vẫn là tại Đông Dương Ti Thần nơi đó giữ lại hồn ngọc. Bí mật siêu tầm, lúc này khẩn cấp liên hệ, dê lưỡi chính chỉ là muốn xác nhận một sự kiện. Diệp Chân trở về, vậy hắn phái đi bắt Diệp Chân nhân thế nào? Nhận được tin tức đại thủ tế Đông Dương Ti Thần cũng là vừa sợ vừa giận. Kế hoạch này là hắn cùng dê lưỡi chính thân thương nghị định ra, có thể nói là không chê vào đâu được, nhưng không nghĩ tới là vậy mà thất bại. Cái này Diệp Chân còn sống trở về, hắn phái đi ra ba người lại không Đông Dương Ti Thần biết. Hắn nắm giữ tình báo, khả năng xuất hiện rất lớn sai lầm. Cơ thượng có thể xác định, Bình Từ Chân ba người, 89/10 là chết trong tay Diệp Chân. Nhưng là, Đông Dương Ti Thần không nghĩ ra a, cái kia dạng an bài, cũng là tạo hóa thần vương cảnh cường giả, cũng phải bị thương rất nặng, có thể bắt giết bất luận một vị nào tạo hóa thần tướng. Cái này Diệp Chân, bất quá chỉ là đạo cảnh đỉnh phong tu vi, không có lý do mạnh hơn tạo hóa thần tướng đỉnh phong tồn tại a. Càng không khả năng sánh vai tạo hóa thần vương cảnh tồn tại a. Đông Dương Ti Thần lúc này là vạn phần muốn biết, đến cùng phát sinh cái dạng gì dị trạng, mới đưa đến xuất hiện như bây giờ tình hình. Thế nhưng là người trong cuộc bên trong, còn sống người chỉ có Diệp Chân nhất cái, muốn từ Diệp Chân miệng bên trong biết rõ nói ra chân tướng. Đông Dương Ti Thần đã không hy vọng xa vời, mà lại mấu chốt là, cái này Diệp Chân giờ này khắc này nghênh ngang tới gặp dê lưỡi chính. Là muốn làm gì đây? Là thị uy, vẫn là hưng sư vấn tội, hoặc là cái khác? Đại thủ tế Đông Dương Ti Thần phản ứng cực nhanh. Toàn diện cân nhắc phía dưới, trong chớp mắt liền nghĩ minh bạch, hắn muốn rời đi thánh tế đại quân, danh chính ngôn thuận rời đi thánh tế đại quân, không muốn cùng ta vạch mặt, không đúng, hẳn là không muốn cùng tổ thần điện cùng đại chu vạch mặt. Nếu là hắn cùng ta vạch mặt, lão phu chỉ muốn phát tác đứng lên, hắn liền cùng phản bội đại chu không có gì khác biệt. Hừ. Đã như vậy, vậy lão phu liền lệch không gọi ngươi như ý. Trước hết giết tộc ta chất Đông Dương Ngư, lại giết Bình Từ Chân cùng ta thân tín. Những này đều là lão phu dưới trướng thân tín đại tướng. Lão phu làm sao có thể bỏ qua ngươi, để ngươi rời đi thánh tế đại quân. Đây không phải là thả hổ về rừng sao? Đến lúc này, Đông Dương Ti Thần đã có thể xác định vững chắc. Đông Dương Ngư cũng là Diệp Chân giết. Vô luận Diệp Chân lấy bất kỳ lý do gì hoặc là bất kỳ yêu cầu gì muốn rời khỏi thánh tế đại quân, quay lại Bắc Hải hoặc là hồi viên Trường Lăng quận, người cũng toàn bộ bằng vào ta danh nghĩa hoặc cái khác lấy cớ cự tuyệt. Chọc giận hắn cũng không quan trọng. Nhớ kỹ. tuyệt đối không thể thả hắn rời đi, thả hổ về rừng. Sau khi hiểu rõ, tại phía xa lạc ấp đại thủ tế Đông Dương Ti Thần cho thứ hai đại quyền tế dê lưỡi chính xuống không. Bình thường minh xác mệnh lệnh, đạt được minh xác chỉ thị về sau, thứ hai đại quyền tế dê lưỡi chính lại xử lý suy nghĩ. Này mới khiến tế vệ tướng Diệp Chân mang vào, lại một lần nữa nhìn thấy Diệp Chân, mặc dù chỉ là khoảng cách chỉ là một canh giờ cũng chưa tới. Nhưng là tại thứ hai đại quyền tế dê lưỡi chính trong đôi mắt, Diệp Chân đã hoàn toàn không giống. Trước đó, Diệp Chân mặc dù là hỏa linh điện điện chủ, chiến tích lóa mắt, nhưng ở dê lưỡi chính xem ra, cũng liền như thế, lấy bọn hắn thủ đoạn cùng lực lượng, chỉ cần hơi chút an bài, liền có thể nhượng Diệp Chân triệt để trầm luân. Nhưng là giờ này khắc này, dê lưỡi chính nhìn Diệp Chân, lại có một loại nhìn đối thủ cảm giác. Cái này Diệp Chân, vô luận là cổ tay vẫn là cá nhân lực lượng hoặc là sau lưng lực lượng, đều không yếu, đã miễn cưỡng có thể xưng là đối thủ, cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Nhượng hắn đối Diệp Chân coi trọng trình độ tăng lên đến độ cao nhất định. Bất quá, dê lưỡi chính tốt đẹp nhất kỳ, như là đại thủ tế Đông Dương Ti Thần một dạng. Hắn muốn biết, cái này Diệp Chân là như thế nào tất sát chi cục trong lật bàn. Lật bàn không nói, còn phản sát bình từ chân các loại ba vị thánh tế. Gặp qua dê lưỡi đại quyền tế, tiến điện về sau, Diệp Chân thi lễ, cái này thi lễ, trung chính bình thản, chọn không ra bất kỳ mau bệnh đến, nhượng dê lưỡi chính hoàn toàn nhìn không ra là Diệp Chân đại thắng một ván. Diệp điện chủ, tiếp kiến đại thủ tế kết quả như thế nào? Dê lưỡi trang phục chính thức làm không biết, nghiêm chỉnh nói hỏi thăm. Hồi đại quyền tế, thuộc hạ cũng không có nhìn thấy đại thủ tế tinh huyết phân thân. Đã dê lưỡi đang muốn diễn kịch, Diệp Chân cũng chỉ có thể cùng hắn diễn tiếp. Đây cũng là Diệp Chân rất sớm đã ngờ tới sự tình. Cái này là vì sao? Hồi đại quyền tế, có lẽ là vận khí không tốt. Ta đợi trên đường, liền lọt vào số lớn ma tộc ma thần. Đánh, bình từ chân bình thánh tế còn có hai vị khác thánh tế liều chết đoạn hậu. Ta liều mạng toàn lực chém giết hai vị ma thần, sau cùng chỉ có thể một mình chạy thoát. Diệp Chân nhất mặt uyển tiếc, sau đó lại là một phen diễn kịch. Đối với Diệp Chân lấy cớ này, thứ hai đại quyền tế dê lưỡi chính cũng tìm không ra bao nhiêu mau bệnh. Cái gọi là không có chứng cứ, đại khái là như thế. Đại quyền tế, thuộc hạ không có gặp đại thủ tế tinh huyết phân thân. Nhưng là Trường Lăng quận bên kia đột nhiên bị ma tộc đại lượng ma thần tập kích. Quân tình vô cùng khẩn cấp, thuộc hạ thỉnh cầu gấp viện binh Trường Lăng quận. Diệp Chân trực tiếp nâng lên chính sự. Diệp điện chủ muốn điều động thánh tế phân binh, lão phu nhưng không có quyền lực này, nhất định phải ngươi tự mình xin chỉ thị đại thủ tế. Đến đại thủ tế phù chiếu mới có thể hành động. Thứ hai đại quyền tế dê lưỡi chính trả lời rất là công thức hóa. Đây là Diệp Chân đã sớm ngờ tới. Đại quyền tế, quân tình vô cùng khẩn cấp, thuộc hạ đã không yêu cầu xa vời đại thủ tế phái ra thánh tế trợ giúp. Thuộc hạ bây giờ chỉ muốn một mình rời đi thánh tế đại quân, tiến về Trường Lăng quận chúa cầm quân vụ. Diệp Chân nói ra, Diệp điện chủ, ngươi chính là hỏa linh điện điện chủ, lại là một đội thánh tế tác chiến tiểu đội chỉ huy. Há có thể khinh ly, cho lão phu cùng đại thủ tế sau khi thương nghị, lại bàn bạc kỹ hơn. Thứ hai đại quyền tế dê lưỡi chính trả lời có thể xưng viên mãn. Lý do đầy đủ, tìm không ra một cái chữ sai. Nghe vậy, Diệp Chân lại là thở dài một hơi. Đại quyền tế đây là muốn vì tư oán mà hủy quốc sự đi. Một khi Bắc Hải ba quận bị ma tộc đại quân công phá, lớn như vậy Chu Đông Bắc phương hướng sẽ triệt để thối nát. Thứ hai đại quyền tế dê lưỡi chính là một phó ngoài cười nhưng trong không. cười bịu dáng, Diệp điện chủ nói giỡn, lão phu thế nhưng là nhất tâm thận với đất nước sự tình. Lại nói, lão phu cùng Diệp điện chủ, sao là oán niệm, tạm thời thu thập không Diệp chân, nhưng là tại đại nghĩa bên trên, hắn có thể đem Diệp chân nắm gắt gao. Điểm này, thứ hai đại quyền tế dê lưỡi chính vô cùng tin tưởng. Lòng tin phía dưới, trong đôi mắt lược hiện lên vẻ đắc ý, Diệp chân lại là đứng dậy lạnh nói, đại quyền tế, như ta khăng khăng muốn rời khỏi đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.